Omega Thủy Tinh, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tự tìm đường chết sẽ không chết, nhưng trái lại người ta lại cứ thích chơi đùa với tử thần Purpy. Lâm Dạ Nguyệt là một đứa nhóc alpha thích quậy phá, thích chọc ghẹo người khác. Từ lúc được cậu đón ở trường về, chỉ cần Bạch Vũ về đến biệt thự, câu mà anh nghe được nhiều nhất chính là câu mà Lâm Dạ Nguyệt gọi anh là Purpy, này. Lúc đầu Bạch Vũ còn cảm thấy khó hiểu, nhưng khi cậu và nhóc Lâm Dạ Nguyệt nói chuyện với nhau về cô giáo chủ nhiệm thì anh đã hiểu. Và đương nhiên với cương vị một papa tốt, ngay lập tức dạy dỗ lại đứa nhỏ thích nghịch ngợm kia. Nhóc con kia, mau qua đây. Bạch Vũ sau khi ăn xong vẫn bị nhóc Lâm Dạ Nguyệt trêu ghẹo, liền đứng dậy vận động gân cốt, bước nhanh theo cô bé. Á, anh hai cứu em, Purpy muốn uýnh em. Mặc dù la hét đòi cứu đòi giúp, nhưng nhìn cái mặt của con nhóc này là biết, cười tâu toét rồi mắt híp lại không thấy mặt trời luôn. Sơ Mặc vừa giúp dì Trúc dọn chén bát xong, vừa ra đến phòng khách liền nhìn thấy cảnh này, cũng bật cười nghĩ nghĩ gì đó liền chạy tới ngăn anh lại, còn nhìn anh với ánh mắt long lanh ấm ức, bắt đầu diễn một cách không thể nào thật hơn. Papa, người đừng ra ngoài uống rượu rồi về nhà lại đánh em ấy nữa, em ấy không có làm gì sai cả. Bạch Vũ đứng ngơ ra nhìn cái người vừa gọi mình là papa kia, có phải cậu hôm nay to gan một cách lạ thường không, hay là cậu nghĩ anh không dám động đến cậu thì liền như một con mèo nhỏ rất không ngoan ngoãn mà châm ngòi cho dục vọng người ta. Hi hi, chạy thôi. Cậu biết anh bất ngờ vì câu nói của mình, cúi xuống cười thích thú với nhỏ em rồi kéo nhỏ chạy mất. Bạch Vũ nhìn một lớn một nhỏ xách mông chạy trốn cũng không hề đuổi theo, chỉ cong môi. Ý vị thâm tình mà nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ẩn hiện trong lớp áo sơ mi của cậu. Vẫn theo thói quen cũ, cứ sau 7 giờ rưỡi tối thì dì Trúc xin phép về dinh thự lớn Bạch gia, trước lúc đi đều nói với Bạch Vũ mấy câu. Bạch Vũ ở trong thư phòng đang chăm chú xem tài liệu qua mail mà thư ký Tôn gửi cho thì dì Trúc đi vào. Thiếu gia, hôm nay xong việc rồi, tôi về trước đây. Dì Trúc cúi đầu nói với anh. Dì, Bạch Vũ ngước lên nhìn. Thiếu gia cần gì? Dì Trúc quay lại nhìn anh. Ở bên ông nội có quản gia và mọi người lo rồi. Từ mai dì cứ chuyển qua bên này ở luôn đi, để còn tiện chăm sóc cho Sơ Mặc. Bạch Vũ đứng dậy bước tới trước mặt bà. Vậy cũng được sao, nhưng cũng nên nói với ông chủ một câu chứ. Dì Trúc ngạc nhiên nhìn anh. Vậy dì về đó nói với ông nội, sau đó chuẩn bị chuyển qua bên này. Hiện tại dì cứ đi đi về về cũng không có tiện, lại dễ mệt mỏi nữa. Bạch Vũ gật đầu với người trước mặt. Tôi biết rồi, tôi đi đây, thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi. Dì Trúc chào anh lần nữa rồi đi khỏi. Trong lòng bà lúc này cũng đã dần hiểu được phần nào về sự thay đổi của thiếu gia nhỏ nhà mình. Anh hiện tại còn biết quan tâm tới sức khỏe của người giúp việc như bà, chứng tỏ anh đã gặp được một đối tượng rất tốt, rất đang để anh phải thay đổi bản thân. Làm việc thêm khoảng 2 tiếng nữa thì cả người cũng đã cứng ngắc rồi. Anh lười biếng đứng dậy. Đi tắm một chút rồi pha thêm một tách cà phê để uống cho tỉnh táo tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi dọc theo hành lang tầng 2, anh ngó vào phòng của Lâm Dạ Nguyệt một chút, thấy cô bé đã làm xong bài tập về nhà cũng đã lăn ra ngủ như cún con no sữa. Anh tắt đèn lớn trong phòng, bật đèn ngủ lên, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa của cô bé, vừa nhéo nhéo mấy cái vào má vừa ghét bỏ lẩm bẩm một câu. Nhóc phá đám. Xử lý, đứa con bất hảo xong xuôi, anh bước tới trước cửa phòng cậu cẩn thận gò cửa thăm dò một chút, không thấy có tiếng trả lời lại anh liền nắm lấy tay nắm cửa thử vặn một chút. Ô, Bạch Vũ kêu lên một tiếng khi thấy cửa phòng cậu không khóa trái, cẩn thận mở ra rồi bước vào. Cậu tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng hình những chú gấu đáng yêu bước ra, nhìn thấy anh đứng như trời trồng trong phòng cậu có chút hoang mang. Anh, vẫn không nhớ lau khô tóc sao? Anh nhịn xuống cơn dục vọng bị cậu khơi dậy bất ngờ, bước tới chỗ cậu, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Cậu để mặc cho anh lau tóc của mình, ngồi xuống giường vui vui vẻ vẻ nhìn anh lại trêu ghẹo mà thốt lên một câu. Papa thật tốt a, còn dịu dàng chăm sóc cho con nữa. Tay Bạch Vũ có dừng lại một chút xong lại đều đều xoa tóc cậu, giọng cũng mang theo ý sâu xa mà nói với cậu. Đừng có gọi anh là ba nữa đi, nếu không em sẽ không thể thoát khỏi tay anh đâu. Lần đầu trêu chọc anh như vậy, rất vui. Cậu cười sáng lạn nhìn vào đôi mắt anh. Anh có đôi mắt đen giống như trong đó có vực thẳm, sống mũi cao thẳng, vành môi lạnh lẽo cứng rắn. Gương mặt anh phóng to trước mắt cậu sắp nét, thân sắc không rõ ràng, không phải là âu phục giày da thường ngày mà chỉ là một bộ đồ thể thao ở nhà rộng rãi và thoải mái. Cậu nhìn xuống dưới một chút, trên người đối phương không phải bắp thịt cuồn cuộn mà là một tầng cơ bắp săn chắc, lúc dùng sức cứng rắn như đá, bên trong đều là sức mạnh hung hãn của đàn ông. Cách chương.